Xuyên không trong vườn nhà khó bỏ, tập 63. Vân Gia Ý thường xuyên dở trò mù mà trước quỷ, vở kịch ăn cơm trước cạn kiểu này, không mà nói rằng nàng ta sẽ không làm được. Thế nhưng thì đã sao? Chính nàng ta không biết trân trọng bản thân, không trân trọng đứa bé có lẽ đang nằm trong bụng, vậy thì sao người khác phải lo cho nàng ta? Cha! Vân Gia Ý lại gào thét xông lên, giữ chặt Vân Duệ Khải, lại bị hai bà tử kéo lại. Nàng ta liều mạng giãy giụa, nhưng dù sao nàng ta vẫn là thiên kim khôi cát, sao có thể tránh thoát sự kìm cặp của hai bà tử, đành phải khàn giọng kêu to: "Cha, đây chính là ngoại tôn của cha, sao cha lại nhẫn tâm như vậy? Cha không cần nữ nhi, thậm chí không cần ngoại tôn sao?" Vân Hiệu Tình liếc nhìn phía sau, ánh mắt chợt sắc bén. Một bà tử nhanh chóng bịt miệng của Vân Dài Ý, không cho nàng ta nói một câu nào cả. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nhìn Vân Dài Ý đang điều màn dạy dụa, đỡ Vân Duệ Khải rời khỏi, không quay đầu lại. Chẳng qua vừa rời sân, thân thể Vân Duệ Khải cứng đờ, khóe môi ứa ra một tia máu. Chá! Vân Hiệu Tình vội đỡ Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải xua tay lau máu tươi trên khóe môi, quay đầu nhìn tiểu viện. Vân Dài Ý bị từ nữ mời vào nhà. Biết tâm tư của ông ấy, Vân Hiệu Tình đã khẽ nói: "Cha yên tâm, nếu bệ hạ không hạ chỉ, chuyện này vẫn còn đường cứu vãn. Có con nơi đây, nhất định sẽ không để nàng ta gáo vào phủ lục hoàng tử." Con người Tiêu Quân Minh nhằm hiểm độc ác, Vân Dài Ý gáo vào phủ lục hoàng tử, khi đó không phải chỉ làm hại một mình nàng ta, mà sẽ làm hại toàn bộ Vân gia. Chính Vân Dài Ý tìm đường chết không sao, nhưng mà đừng liên lụy đến toàn bộ Vân gia. Cho dù Vân Dài Ý thật sự mang thai thì đã sao, nàng sẽ có cách khiến nàng ta ngoan ngoãn nghe lời. Sau này nàng ta có muốn giữ lại cái thai đó hay không thì là chuyện của nàng ta. Vân Duệ Khải nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Vân Hiểu Tình: "Con đừng nhúng tay vào chuyện này, bây giờ ta sẽ đi thỉnh chỉ vào cung." "Nhưng bệ hạ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, cho dù cha vào cung chưa chắc đã làm được gì." Vân Hiểu Tình chần chờ nói. Vân Duệ Khải im lặng trong chốc lát rồi nói: "Ta vào cung không phải vì Dài Ý." Vân Hiểu Tình ngẩn ra: "Cha, đang tưởng ông ấy vào cùng để ngăn cản Càn Khang Đế tứ hôn." Vân Duệ Khải quay đầu nhìn tiểu viện, nhắm mắt lại. Chỉ mới chốc lát, ông cứ như già thêm mấy tuổi. Ông chậm rãi nói: "Nếu nó thật sự muốn gả vào phủ lục hoàng tử, nếu lục hoàng tử thật sự bằng lòng xin cưới nó thì cứ tùy nó vậy." Vân Hiểu Tình đầy ngơ ngác: "Gì vậy?" Vân Duệ Khải im lặng trong chớp mắt rồi chậm rãi nói: "Tuy ta không phải là một người cha tốt, nhưng ta nghĩ mình đã dốc hết sức bảo vệ con bé. Không ngờ nó vẫn bướng bỉnh và oán hận ta và Vân gia như vậy. Ép con bé ở lại trong nhà này chỉ làm nó oán hận hơn mà thôi. Vậy đây coi như chuyện cuối cùng ta làm cho con bé. Khi chuyện này kết thúc, thì duyên phận cha con của chúng ta coi như đứt đoạn." Vân Hiểu Tình nhìn mặt xám xịt và hốc hác của Vân Duệ Khải, trong lòng nàng quặn thắt vì đau đớn. Kiếp trước, duyên phận của Vân Hiểu Tình với người thân mỏng manh, nàng lớn lên trong cô nhi viện nên chưa từng được nếm trải tình cảm cha mẹ. Mãi cho đến khi nàng tới thời không này, tình cha giàu dạt của Vân Duệ Khải đã để nàng cảm nhận được tình thương ấy. Vân Dài Ý và cả nguyên chủ đều có phúc mà không biết hưởng. "Cha, người không cần phải vậy." Vân Duệ Khải xua tay, cười chua xót nói: "Nếu như con bé có thể để mình sống tốt ở phủ lục hoàng tử thì cứ để nó làm theo ý mình. Tuy nhiên, nếu con bé muốn mượn thế lực Vân gia để lót đường cho mình và lục hoàng tử thì tuyệt đối không được." Vân Hiểu Tình đang nhíu mày khuyên nhủ: "Vậy người cứ để Vân Dài Ý tự dài vò đi. Nàng ta gả là việc của nàng ta, người còn vào cung để làm gì?" "Lục hoàng tử không phải người tốt, Càn Khang Đế cũng không quan minh lỗi lạc, sợ đến bây giờ ông ta còn đang nhớ thương Phương Ngọc Nương." Vân Hiểu Tình hoàn toàn không muốn để Vân Duệ Khải vào cùng quỳ bái Càn Khang Đế. Vân Duệ Khải lại cười nói: "Ta tự có lý luận của ta, con hãy chú ý nhà cửa, ta sẽ sớm trở lại." Mặc dù Vân Hiểu Tình cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không thể làm trái ý Vân Duệ Khải, nàng chỉ đành đáp vâng. Vân Duệ Khải là người dứt khoát, ông lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa rồi đi thẳng vào cung. Vân Hiệu Tình nhìn theo xe ngựa rời đi thì quản sự vội vàng đến báo cáo. Nhị tiểu thư đập vỡ gương, cầm mảnh vỡ, nó muốn chết, phải làm sao đây? Vân Hiệu Tình cứ nghĩ đến Vân Gia Ý ngu xuẩn kia lại thấy hết sức bực bội. Chuyện của nàng ta và Lục hoàng tử còn chưa đâu vào đâu mà lại còn tuyên bố mình có con. Không cần biết chuyện nàng ta có con là thật hay không, e rằng hai người này đã thật sự từng gần gũi thể xác. Vân Gia Ý là mắt mù, nhìn thấy chúng con rắn độc tiêu quần mình kia, chắc chắn sau này nàng ta sẽ phải ăn quả đắng. Vân Hiệu Tình không quan tâm Vân Gia Ý có phải chịu khổ không, nhưng nàng vừa nghĩ tới sắc mặt vừa rồi của Vân Duệ Khải, lại ước gì có thể dạy dỗ Vân Gia Ý một trận nên hồn. Nhưng Vân Duệ Khải đã chọn từ bỏ, nên nàng cũng đừng nhọc lòng với nàng ta. Đại tiểu thư, Vân Hiệu Tình lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, vậy để nàng ta đi chết đi. Ông nói với Vân Gia Ý rằng, dù Vân già nghèo khó đến đâu, vẫn có thể mua được một cổ quan tài. Quản sự lại sửng sốt. Dạ. Vân Hiệu Tình cười lạnh, ông cứ nói thẳng như vậy là được, ta không tin nàng ta cam lòng đi chết. Vất vả lắm Vân Gia Ý mới đạt được lời hứa gả vào phủ Lục hoàng tử của Tiêu Quân Minh, nên làm sao nàng ta có thể bằng lòng đi chết. Suy cho cùng, nàng ta chỉ muốn uy hiếp Vân Duệ Khải mà thôi. Mặc dù Vân Duệ Khải đã quyết định buông tay, nhưng cứ để Vân Gia Ý tiếp tục lo lắng một thời gian đi, nàng vẫn còn việc quan trọng hơn cần phải làm. Vân Hiệu Tình dặn dò quản sự chú ý nhà cửa, rồi cũng xoay người đi ra ngoài. Nàng đi đến Dịch Vương phủ một chuyến trước. Tiêu Quân Hạo vẫn chưa trở về. Lưu quản sự vừa thấy Vân Hiệu Tình bèn vội vàng mời nàng vào phủ. Này tiểu thư, mời người vào trước. Lưu quản sự đã trong Dịch Vương phủ từ lúc Tiêu Quân Hạo phân phó, ông ấy trung thành tuyệt đối với hắn, cũng biết hiện tại điện hạ đối xử với Vân Hiệu Tình không giống bình thường. Tính cách của điện hạ vốn lạnh nhạt, không quan tâm nhiều đến nữ sắc, hắn thậm chí còn vô cùng hời hợt với Tề Trắc Phi. Thế nhưng hiện tại, điện hạ lại để ý đến Vân đại tiểu thư như vậy, làm Lưu quản sự càng cảm thấy mình phải thay Tiêu Quân Hạo giữ Vân Hiệu Tình lại. Vân Hiệu Tình không để ý đến sự nhiệt tình đột ngột của Lưu quản sự, chỉ xua tay. Tiêu Quân Hạo không có ở đây, nên ta sẽ không vào. Phải rồi, ông có thể cho người vào cung truyền tin không? Mặc dù Lưu quản sự thất vọng nhưng vẫn tận tâm nói, có chứ. Vân Hiệu Tình gật đầu. Vậy ông sai người báo cho Tiêu Quân Hạo hãy đề phòng Tiêu Quân Minh, e là hắn ta sẽ gây ra chuyện gì đấy. Lưu quản sự lại nghiêm mặt. Ông ấy là đại quản sự của phủ Dịch Vương, chứ không phải quản sự nhà bình thường, đương nhiên biết một ít chuyện của triều đình. Cũng hiểu Vân Hiệu Tình đang nói điều gì, Lưu quản sự lập tức nói, vâng ạ. Được, vậy ta đi về trước. Vân Hiệu Tình quay người rời đi. Lưu quản sự nhìn bóng lưng của Vân Hiệu Tình, vội vã nói, này tiểu thư, trời đã tối rồi, lão nô cho người đưa người trở về có được không? Không cần, ta còn phải tới nơi khác nữa. Vân Hiệu Tình xua tay, tự mình rẽ vào ngõ nhỏ. Mãi đến khi không thấy bóng dáng nàng nữa, Lưu quản sự mới lắc đầu thở dài. Lúc này Lưu quản sự chuẩn bị về phủ thì nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Ông ấy quay người phát hiện Tiêu Quân Hạo đang phóng ngựa chạy tới. Sắc mặt Lưu quản sự mừng rỡ. Điện hạ. Tiêu Quân Hạo xoay ngựa xuống ngựa, nhíu mày nhìn ông ấy. Ông ở đây để làm gì? Lưu quản sự vội vàng thuật lại lời của Vân Hiệu Tình rồi nói, Vân đại tiểu thư vừa rời đi, điện hạ có cần đi xem không? Tiêu Quân Hạo nhìn về hướng Vân Hiệu Tình rời đi, vô thức đi về phía trước đó hai bước. Sau đấy hắn cứng rắn dừng chân lại rồi nói, không cần. Hắn đã quyết định thả nàng tự do, không muốn để những chuyện vặt vãnh kia trói buộc nàng. Hơn nữa hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Nếu Vân Hiệu Tình quy tới nhắc nhở, chứng tỏ bên Tiêu Quân mình nhất định đã ra tay, như vậy hắn càng không có lý do gì mà đặt tình cảm cá nhân lên trên chính sự. Điện hạ. Lưu quản sự nghi ngờ nhìn Tiêu Quân Hạo đang đứng bất động nơi cửa. Không phải hắn nói không cần đi tìm sao? Thế còn đứng nơi đây để làm gì? Từ trước đến nay, Dịch Vương điện hạ luôn quyết đoán dứt khoát. Đây là lần đầu tiên ông trông thấy hắn ta do dự thế này. Đôi môi nóng bỏng thẳng tắp của Tiêu Quân Hạo càng mím chặt hơn. Cuối cùng hắn cũng kiềm chế sự xúc động muốn đuổi theo, rồi quay người đi vào phủ. Đúng lúc mặt trời lặn, mây chiều trải rộng khắp chân trời. Vân Hiệu Tình vừa đi ra khỏi ngõ, hơi híp mắt, ngước nhìn ráng chiều rồi lại không nhìn được, quay đầu nhìn về phía Dịch Vương phủ. Từ góc độ của nàng có thể thấy bức tường hình vòm đầu ngựa của Dịch Vương phủ, đồng thời có thể nhìn thấy những chiếc chuồng đồng dưới mái vòm phát sáng rực rỡ. Nàng hơi cau mày, chẳng lẽ trong cung đã xảy ra chuyện gì sao? Đến giờ Tiêu Quân Hạo vẫn chưa rời khỏi cung. Không hợp lý, nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì thì dù là Tiêu Quân Hạo hay Vân Duệ Khải đã kịp thời đưa tin cho nàng rồi, chắc chắn bọn họ sẽ không để nàng là người cuối cùng biết chuyện. Vân Hiểu Tình nhíu mày nhưng không dừng lại, đi thẳng đến đại lý tự. Lúc này Châu Nhiên đang chờ ở đại lý tự. Mặc dù hắn ta được Tiêu Quân Hạo và Tần Nhậm Phong che chở, nhưng suy cho cùng chỉ là một thiếu niên nho nhã yếu ớt, khó có thể đảm bảo hắn ta sẽ không phải chịu điều thiệt thôi. Nàng phải qua đó một chuyến mới yên tâm. Đại lý tự cách nơi này không xa, Vân Hiểu Tình vừa đi vừa nghĩ, chỉ chốc lát sau đã đến cửa đại lý tự. Từ xa nàng thấy Tần Cũ xách hộp thức ăn đi qua hẻm nhỏ đi về phía trước, cũng đã đi về hướng đại lý tự. Chắc chắn nàng ấy đưa cho Tần Nhậm Phong rồi. Vân Hiểu Tình cong mắt cười, tính tình cô nương Tiểu Cũ lạnh lùng cứng nhắc vậy mà hiện tại cũng bắt đầu biết quan tâm người khác, quả thật làm người ta kinh ngạc. Vân Hiểu Tình mỉm cười, cố ý cũng đi về hướng đó, quyết định đâm một cây gậy lớn đánh uyên ương. Nhưng nàng còn chưa kịp tới đã cảm thấy eo mình bị siết chặt, bị người nào đó ôm vào trong lòng. Vân Hiểu Tình không chút nghĩ ngợi đưa tay lên, sườn độc ở đầu ngón tay lập tức bắn ra ngoài. Có vẻ như người phía sau đoán trước được hành động của nàng, cho nên ôm nàng xoay một vòng. Vân Hiểu Tình cảm thấy trước mắt nhoáng lên, rồi cả người đứng vững một cách đó ba trượng. Trong giọng nói lạnh lùng cứng trắng quen thuộc ẩn chứa mấy phần bất đắc dĩ. Khoảng cách gần như vậy, nàng không tự sợ đầu độc chính mình sao? Vân Hiểu Tình cong mắt ngước lên, mỉm cười nhìn Tiêu Quân Hạo đứng sau lưng. Ta đâu có ngốc, đó là phấn má hồng. Kể cả có hạ độc đi chăng nữa, đương nhiên nàng cũng đã có thuốc giải. Làm gì có chuyện đầu độc người khác, bản thân mình cũng trúng độc chết cơ chứ. Tiêu Quân Hạo im lặng trong chớp mắt, bình tĩnh nhìn nàng. Sao nàng lại biết là ta? Ánh mắt của Vân Hiểu Tình hơi động, nàng không muốn trả lời câu hỏi này, bèn chuyển đề tài. Ngươi xuất cung rồi, tình hình trong cung ra sao? Bệ hạ đã tỉnh chưa? À phải rồi, ngươi trở về Dịch Vương phủ chưa vậy? Ta... Tiêu Quân Hạo cứng đờ, sắc mặt hơi phức tạp. Theo dự tính của hắn, lẽ ra hắn nên tranh thủ thời gian tiếp tục vào cung sau khi triệu tập phụ tá bàn bạc biện pháp. Dù sao hiện tại càng khang đế chưa tỉnh lại, tình hình trong cung còn chưa rõ, hắn vẫn nên canh giữ nơi đấy. Nhưng Tiêu Quân Hạo vừa nghĩ tới nàng đang ở gần thì lại không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Rõ ràng hắn đã quyết định muốn từ bỏ kia mà. Tiêu Quân Hạo không ngờ mình sẽ thấy một hình ảnh hoàn toàn không tưởng tượng được. Hắn nhìn cô gái vừa cười vừa nói trước mặt, trong đôi mắt đen đáy hiện lên vẻ lo lắng. Tiêu Quân Hạo vốn thấy hơi ảo não, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy, hắn cảm thấy mình đã đúng đắn khi đi tìm nàng. Mặc dù tính cách rộng lượng, nhưng Vân Hiểu Tình không phải loại phụ nữ tầm thường có thể chung chồng với người khác. Phản bội Vân Hiểu Tình lại là Tần Cũ mà nàng luôn coi là tỉ muội, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy vô cùng tổn thương. Hắn đã có lỗi với nàng một lần, cho nên hắn không muốn nàng chịu tổn thương thêm lần thứ hai. Vân Hiểu Tình không để ý tới vẻ mặt phức tạp của Tiêu Quân Hạo, chỉ cho là hắn vừa trở về, nàng vội vàng nói lại chuyện của Vân Gia Ý và Tiêu Quân Minh cho hắn. Nếu Lục Thị, Vân Gia Ý và Tiêu Quân Minh đã cấu kết với nhau thì sợ là không ổn, người nhất định phải đề phòng đấy. Tiêu Quân Hạo ậm ừ đáp lại. Cuối cùng Vân Hiểu Tình cũng muộn màng phát hiện có điều gì không thích hợp, dường như Tiêu Quân Hạo hơi lơ đãng. Điều này quả là hơi hiếm gặp. Dịch Vương Điện Hạ lạnh lùng quả quyết, hôm nay lại tâm thần không yên như thế này, quả thực làm người ta càng kinh ngạc. Vân Hiểu Tình còn chưa suy nghĩ xong đã thấy Tiêu Quân Hạo hơi nghiêng đầu như đang quét mắt về phía sau. Chẳng qua động tác của hắn rất nhỏ, nếu không phải nàng tỉ mỉ chắc chắn sẽ bỏ sót. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình sáng lên, lập tức nhìn theo. Thế nhưng nàng còn chưa kịp hành động đã nghe Tiêu Quân Hạo nói. Nàng dự định đi đâu? Vân Hiểu Tình không hiểu lắm. Ta đến đại lý tự tiện thể gặp Tần. Nàng chưa kịp nói chữ cũ đã bị Tiêu Quân Hạo giữ chặt cổ tay. Hắn nói, ta phải vào cùng một chuyến, nàng đi cùng ta. trước xử lý xong chuyện của Tần Nhậm Phong và Trần Cũ, Tiêu Quân Hạo sẽ tuyệt đối không để Vân Hiểu Tình phát hiện ra chuyện này. Vân Hiểu Tình chỉ cảm thấy khó hiểu. Không được triệu thì sao vào cung được? Ta vừa mới ra khỏi cung, vào đó làm gì? Tuy rằng Vân Hiểu Tình không quan tâm Vân Gia Ý tác quái điều gì, nhưng không có ai trấn thủ ở nhà, nàng thật sự không yên lòng. Tuy nhiên không biết Tiêu Quân Hạo bị làm mờ mắt nơi đâu, cứ kéo nàng đi ra ngoài. Hắn huýt sáo một tiếng, con ngựa lập tức chạy tới. Không bao lâu sau, hai người đã đến cửa cung, động tác nhanh nhẹn như bị chó rượt. Vân Hiểu Tình nhìn cửa cung đang khóa lại, sau đấy nhìn Tiêu Quân Hạo đang dài ấn đường, cười như không cười rồi nói: ta có thể biết tại sao Dịch Vương điện hạ lại thế này không? Nàng thật sự bị Tiêu Quân Hạo làm cho khờ luôn. Vân Hiểu Tình không ngốc, tính tình Tiêu Quân Hạo trước giờ lạnh lùng cứng rắn, hoàn toàn không phải người không nói đạo lý. Nếu như hắn không cho nàng nổi một lý do thì thật vô lý. Tiêu Quân Hạo cũng nhận ra có vẻ mình hành động quá lỗ mãng, gương mặt hắn hiếm kỳ hiện lên vẻ mất tự nhiên. Không có gì. Vân Hiểu Tình hơi híp mắt lại. Tiêu Quân Hạo nghĩ nàng không có mắt sao? Rõ ràng hắn đang giấu nàng chuyện gì đấy. Tiêu Quân Hạo. Nàng chưa dứt lời đã nhìn thấy phía trước có một nội thị nhỏ nhỏ vội vàng chạy ra. Mặc dù đối phương đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cũng không giấu được sự mất tập trung. Điều quan trọng nhất, bóc dáng của nội thị không lớn, nhìn hơi quen mắt, như thể nàng đã nhìn thấy nơi đâu đó. Nội thị nhỏ vừa thấy bọn họ lập tức đứng yên, ánh mắt khẩn khiết. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo đột nhiên sắc bén, ngay tức khắc kéo Vân Hiểu Tình tới một góc khuất. Không lâu sau, nội thị nhỏ kia lén lút chạy tới góc này, sắc mặt đối phương lập tức lộ ra vẻ chần chừ khi trông thấy Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình hiểu ra, cứ nói chuyện đi. Tạ. Nàng vừa nhấc chân lên đã bị Tiêu Quân Hạo nắm lấy cổ tay. Nàng hơi bất đắc dĩ, ta ở đây thì không tiện lắm đâu. Ta nói tiện là tiện. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Hắn nhìn về phía nội thị nhỏ. Nói gì cứ nói đi, không cần kiêng dè. Nội thị nhỏ chớp mắt mấy cái, ánh mắt vụng trộm rơi xuống tay Tiêu Quân Hạo, không dám ý kiến thêm vấn đề này. Hắn tạ hành lễ với bọn họ rồi vội vàng nói: mài mà, điện hạ đã tới, nô tài còn đang nghĩ xem tìm lý do gì để xuất cung đây. Chuyện gì? Tình hình của bệ hạ không ổn. Nội thị nhỏ lời ít ý nhiều nói với vẻ mặt hoảng sợ. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình đồng thời biến sắc, liếc nhìn nhau. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói: xảy ra chuyện gì rồi? Dù trước khi ta rời cung, phụ hoàng chưa tỉnh lại, nhưng tình trạng vẫn rất tốt. Nô tài cũng không biết có chuyện gì. Bệ hạ đột nhiên nôn ra máu trước bữa tối, mấy vị thái y của thái y viện đều chạy tới. Nghĩa phụ bảo nô tài đi thông báo cho điện hạ, để điện hạ sớm vào cung chăm bệnh. Nội thị nhỏ vừa nói vừa nhanh chóng nhìn Tiêu Quân Hạo. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo không dễ nhìn. Vân Hiểu Tình nhanh chóng nhìn hắn một chút nhưng không nói điều gì. Hai chữ hậu bệnh nói thì dễ nghe nhưng thật ra trong lòng ai cũng hiểu. Để phòng ngừa càng khang đế có chuyện không hay. Hiện tại vị trí thái tử của đại lệ chưa được lập, các vị hoàng tử đều trưởng thành. Nếu càng khang đế thật sự có chuyện thì tự nhiên người vào cung càng sớm càng có lợi. Chả trách nội thị nhỏ lại bất chấp bị người khác phát hiện vội vàng chạy tới đây. Tiêu Quân Hạo trầm ngâm một hồi. Bây giờ đã có mấy vị hoàng tử ở trong cung. Nội thị nhỏ giảm thấp giọng rồi lại nói: có tứ hoàng tử điện hạ. Lúc đầu lục hoàng tử điện hạ cũng đang chờ bên cạnh, nhưng thái hậu nương nương nói chuyện liên quan đến dịch bệnh với lục hoàng tử không khỏi quay rầy đến bệ hạ, cho nên đã để hắn ta trở về. Thái hậu nương nương cũng ở nơi đó? Vân Hiểu Tình lập tức hỏi. Vâng, lúc bệ hạ nôn ra máu cũng đúng đúc thái hậu nương nương ở đó chăm sóc ngài ấy. Thái hậu nương nương cũng cho người phong tỏa tin tức, nếu không phải lúc đây nô tài đang phục vụ ở nhà ngoài, sợ là lúc này cũng không ra được. Ngài mau đi đi điện hạ, nô tài thấy sắc mặt nghĩa phụ thật sự không tốt đâu. Gương mặt của nội thị nhỏ đầy vẻ căng thẳng, mặc dù hắn ta tuổi còn nhỏ nhưng cũng nhìn ra tình huống trong cung phức tạp, có thể đảo lộn trời đất chỉ trong một đêm. Tiêu Quân Hạo cũng biết sự việc cấp bách, không thể trì hoãn thêm nữa. Hắn nhìn sang Vân Hiểu Tình bên cạnh. Nàng đến cùng thái hậu nương nương trước đi, được không? Vân Hiểu Tình không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Được. Tuy nàng cũng hơi tò mò về tình trạng sức khỏe của càn khang đế, nhưng cũng biết tình hình hiện tại không cho phép một phụ nữ chưa được gả như mình vào tiền điện. Về công về tư, nàng đi qua lại còn không tuân thủ quy củ, thậm chí còn gây rắc rối cho bản thân, Vân Dạ và cả Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo thấy thế lại hơi do dự rồi nói: nàng yên tâm, hãy có tin tức ta sẽ thông báo cho nàng ngay. Vân Hiểu Tình cười ngọt ngào, không hề dài dòng, quay người đi luôn. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng của nàng, hơi mím đôi môi mỏng thẳng tắp, nhưng trong lòng lại bị một tảng đá đè lên, khiến lòng người như chùng xuống. Nếu Càn Khang Đế thật sự gặp phải chuyện hoài ý muốn, thì đại lệ sắp nổi bão táp, nhất định là gió tanh mưa máu không thể tả nổi. Không biết con đường phía trước sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Thời gian này, hắn thực sự phải rời xa Vân Hiểu Tình, không muốn cuốn cả nàng vào chuyện thị phi. Điện hạ, nội thị nhỏ lại dục. Tiêu Quân Hạo lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, bước nhanh về phía tiền điện. Chỉ là chưa tới tiền điện, hắn lại thấy con người nhanh chóng đi từ khúc ngoặt ra. Dung mạo của nàng dưới ánh chiều tà mờ nhạt, càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Hiển nhiên, Vân Hiểu Tình vốn nên đến cùng Thái Hậu chờ tin tức. Sao nàng lại đến đây? Hắn ngạc nhiên dừng bước. Vân Hiểu Tình mỉm cười, không nói gì, mà bên cạnh nàng lại nói: Thái Hậu nương nương nói, nhà của Vân Đại Tiểu Thư có truyền thống lâu đời, có thể chữa khỏi cả bệnh mãn tính của ngài ấy. Biết đâu có thể giúp đỡ Thái Y Viện nghĩ cách. Hiện tại là lúc cần dùng người, không cần quan tâm quá nhiều đến quy củ. Tiêu Quân Hạo lại ngạc nhiên. Cái gì? Tuy ở đại lệ có nữ Thái Y, nhưng cũng chỉ xem bệnh cho nữ quyến trong cung. Ngay cả mẹ ruột của Vân Hiểu Tình dù xuất thân từ Y gia, nhưng cũng chỉ chữa bệnh cho Thái Hậu nương nương mà thôi. Huân chị đang đặt cô gái chưa xuất giá như Vân Hiểu Tình. Rốt cuộc, Thái Hậu nương nương cúi kéo Vân Hiểu Tình vào để làm gì? Vẻ mặt Vân Hiểu Tình đoan chính lại thận trọng. Được Thái Hậu nương nương ưu ái, thần nữ cũng cố thử một lần. Chỉ là thần nữ chỉ hiểu biết sơ sài, để dịch Vương Điện Hạ và Tứ Hoàng tử Điện Hạ chê cười. Trong mắt của Tiêu Quân Hạo lóe lên vẻ sắc bén, hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tứ Hoàng tử Tiêu Quân Khanh đang đứng trước cửa điện cách đấy không xa. Không biết có phải vì chăm bệnh mệt mỏi hay không mà đáy mắt hắn ta thấp thoáng vài phần tiều tụy, nhưng càng lộ rõ gương mặt tuấn tú, khí chất ôn hòa. Tứ Hoàng Quỳnh, Tiêu Quân Hạo chắp tay với hắn ta. Tiêu Quân Khanh đi tới, mỉm cười ấm áp. Quỳnh đệ trương tạ cần gì khách sáo như vậy? Nếu để khách sáo như vậy, chẳng lẽ ta còn phải hành lễ với dịch vương điện hạ? Dừng lại một chút, hắn ta khẽ thở dài, dường như có chút buồn bã nói. Quân Hạo, mặc dù những năm qua để chinh chiến bên ngoài, sau khi trở về kinh cũng bận rộn nhiều việc. Đã lâu rồi, quỳnh đệ chúng ta chưa nâng ly trò chuyện, nhưng ta vẫn nhớ rõ tình nghĩa năm đó. Chúng ta cùng ở lãnh cung. Nếu không phải lúc trước để cứu ta, sợ là ta đã chết ở lãnh cung từ rất lâu. Vân Hiểu Tình nghe rõ ràng, mí mắt hơi giật. Đây là có ý gì đây? Chẳng lẽ Tứ Hoàng tử Tiêu Quân Khanh cũng từng ở lãnh cung? Càn Khang Đế này bị làm sao vậy? Sao lại thích đại hoàng tử, hoàng nữ của mình vào lãnh cung? Chẳng lẽ ông ta sinh nhiều con quá nên không để bụng mà? Nàng không khỏi ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. So với vẻ mặt bùi ngùi của Tiêu Quân Khanh, sắc mặt của Tiêu Quân Hạo chỉ hờ hững. Hắn nói: Tư Hoàng Quỳnh, Quỳnh nói gì vậy? Người tốt có trợ giúp, cho dù không có ta, Tư Hoàng Quỳnh cũng sẽ có người khác giúp đỡ. Ta chỉ là trùng hợp thôi. Đệ là trùng hợp, nhưng ta ghi tạc ơn cứu mạng của đệ trong lòng, không bao giờ ta dám quên. Tiêu Quân Khanh nghiêm mặt nói. Tư Hoàng Quỳnh. Tiêu Quân Hạo đang định nói gì đó, bị Tiêu Quân Khanh giơ tay cắt ngang. Đi thôi, lượt này phụ hoàng quan trọng hơn. Chúng ta tạm thời gác lại những chuyện kia. Chờ phụ hoàng vượt qua cửa ải khó khăn lần này, chúng ta lại ôn chuyện tiếp thì vẫn còn kịp. Hắn ta vừa nói vừa nghĩ tới Vân Hiểu Tình, bèn quan tâm nói. Tiền điện nhiều người phức tạp, mọi việc lộn xộn. Hiện tại Thái Hậu nương nương đang nghỉ ngơi ở trác điện. Vân Đại Tiểu Thư cứ đi thẳng đến đó là được. Cụ công chúa cũng đang ở nơi đấy. Đa tạ Tứ Hoàng tử nhắc nhở. Vân Hiểu Tình khách khí đáp lời, trong lòng không khỏi thấy nghi ngờ. Trước kia nàng đã cảm thấy Tứ Hoàng tử không phải người tốt, nhưng không ngờ hắn ta tỉ mỉ chu đáo, quan sát cẩn thận đến vậy, đâu có giống một hoàng tôn quý tộc kiêu ngạo tự phụ. Không nói đến lục hoàng tử và Tiêu Quân Hạo, ngay cả Ngũ hoàng tử đi đứng không tiện cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Như vậy, vị Tứ hoàng tử điện hạ này quả thực là một sự khác biệt trong các hoàng tử. Tuy nhiên, nếu có gì thường, chắc chắn là có quỷ. Tứ hoàng tử khiêm tốn lễ phép như vậy mới khiến người ta cảm thấy có gì đấy không đúng. Hiểu Tinh tỷ tỷ, tỷ đang nhìn gì đấy? Giọng nói của cụ công chúa đột nhiên vang lên bên cạnh nàng. Vân Hiểu Tình lấy lại tinh thần mới nhận ra Tứ hoàng tử và Tiểu quần hạo đã đi vào tiền điện. Không biết cụ công chúa tới cạnh mình từ bao giờ, trong hốc mắt hơi đỏ lên của nàng ta có chút nghi hoặc. Không có gì, ta chỉ cảm thán tứ ca của muội thôi. Vân Hiểu Tình đưa tay lau nước mắt cho nàng ta rồi lại nói. Muội khóc à? Mũi của công chúa cay cay làm nàng ta hơi muốn khóc. Phụ hoàng, lời thái y nói thật sự đáng sợ, làm mũi hơi khó chịu. Nhưng hình như vừa rồi, mấy người Liễu thái y đang nghĩ cách. Tư cả còn cố ý thử thuốc thay phụ hoàng. Các thái y cho rằng bảy tam phần sẽ thành công. Thử thuốc? Không phải nói có nội dám thử thuốc sao? Tư hoàng tử điện hạ, cần gì tự mình thử thuốc? Vân Hiểu Tình đầy kinh ngạc. Cụ công chúa nhỏ giọng nói. Nội giám đã thử một lần, nhưng hiệu quả chữa trị không tốt. Bọn họ vốn định tìm thị vệ đến thử, nhưng tứ ca nói thể chất huynh ấy tương tự phụ hoàng, để huynh ấy thử thuốc là phù hợp. Các thái y theo huynh ấy cũng nói đến có lý nên đã đồng ý. Vân Hiệu Tình hơi híp mắt lại, đáy mắt lóe lên vẻ sắc bén. Nàng chậm rãi nói, từ hoàng tử điện hạ kia quả thật hiếu thảo thật. Một khi chuyện thử thuốc cho càng khang đế truyền ra ngoài, không kể việc này có nguy hiểm hay không, cái danh hiếu thảo của Tứ hoàng tử coi như vững vàng. Cụ công chúa nhìn bốn phía rồi mới thấp giọng nói, ban nãy tư cả còn nôn ra không ít máu, đến cả hoàng tổ mẫu cũng hơi xúc động. Người nói tư cả có suy nghĩ quang minh lợi lạc, tuy lúc nhỏ phải chịu chút khổ sở, nhưng quỳnh ấy chưa bao giờ để trong lòng, thật sự là một người con hiếu thảo. Nghe nói lúc hắn còn bé cũng từng ở trong lãnh cung. Vân Hiểu Tình vừa đi cùng cụ công chúa đến trác điện vừa hỏi. Sao Hiểu Tình tỷ tỷ biết? Cụ công chúa kinh ngạc, sau đó mới phản ứng. Chắc là bác ca nói cho tỷ biết phải không? Vân Hiểu Tình không nói gì. Cái hũ nút tiêu quần hạo kia mà nói được chuyện này hả? Cụ công chúa không để ý rồi lại nói. Tuy Tứ Hoàng Quỳnh cũng từng vào lãnh cung, nhưng vận mại của Quỳnh ấy tốt hơn muội và bác ca chút. Mẹ đẻ của muội mất sớm. Tính tình của Lưu Phi nương nương cũng mềm yếu, bác cà nhất định phải tự kiếm cho mình một mảnh trời. Nhưng mẹ đẻ của Tứ hoàng Quỳnh là Hứa Tần nương nương lại bảo vệ Quỳnh ấy rất tốt. Cụ công chúa nhớ tới quá khứ nở nụ cười. Muội còn nhớ rõ, tuy Tứ hoàng Quỳnh ở lãnh cung, nhưng đồ ăn của hai mẹ con bọn họ tốt hơn muội và bác ca rất nhiều. Tứ hoàng Quỳnh cũng có thể đọc sách viết chữ, chỉ là cùng ở trong lãnh cung, chứ Quỳnh ấy chưa từng chịu khổ sở chút nào. Vân Hiểu Tình hơi kinh ngạc, có lẽ bởi vì ấn tượng ban đầu khắc sâu, cũng có lẽ vì Vân Hiểu Tình từng nghe kể chuyện cũ của Tiêu Quân Hạo và cụ công chúa, nên lãnh cung trong ấn tượng của nàng là một nơi lạnh lẽo rét buốt. Không ngờ cuộc sống trong lãnh cung của Tứ hoàng tử lại nhẹ nhàng êm đềm như vậy. Không đúng, nàng nhìn về phía cụ công chúa. Hứa Tần? Không phải mẹ đẻ của Tứ hoàng tử là Hương Tần nương nương ở trong cung của Đức Quý Phi sao? Cụ công chúa thấp giọng bật thốt, chợt nhận ra mình vô thức nói ra bí mật cung đình. Trên mặt của cụ công chúa lập tức lộ vẻ xấu hổ, nàng ta nhanh chóng nhìn sang Lý Mà Mà ở bên cạnh. Lý Mà Mà là thân tín đi theo Thái hậu nương nương nên mới đi đón Vân Hiểu Tình. Lý Mà Mà trước giờ tai thính mắt tình lại như mù điếc tạm thời, nhưng tốc độ đôi chân không chậm lại, đi về phía trước vô cùng nhanh nhẹn. Rõ ràng bà ta đang giữ lại không gian cho bọn họ. Cụ công chúa ngẩn ngơ, đang định lên tiếng bị Vân Hiểu Tình kéo một cái. Nàng liếc mắt ra hiệu cho nàng ta. Muội nói đi, không sao đâu. Lý Mà Mà lặng hụp ở trong cung quá lâu, trung thành tận tâm với Thái hậu nương nương, nên bà ta biết rõ điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Hành động này của Lý Mà Mà chứng tỏ đã đồng ý để cụ công chúa nói chuyện riêng trong cùng với Vân Hiệu Tinh. Cụ công chúa nhìn xung quanh hơi ngượng ngùng, nhận ra Lý Mà Mà không chỉ tiến lên một bước, còn ra lệnh cho thị nữ lặng lẽ tản ra bốn phía để bọn họ nói thầm. Nàng ta ở trong cung nâu như vậy mà không nhạy cảm và nhìn thấu lòng người như Vân Hiểu Tinh. Cụ công chúa nói nhỏ, Hương Tần nương nương không phải mẹ đẻ của Tứ Hoàng Quynh mà là chị em họ với Hứa Tần nương nương. Sau khi Hứa Tần nương nương qua đời, Tứ Hoàng Quynh được gửi cho Hương Tần nương nương nuôi nấng. Cũng bởi vì năm đó Hứa Tần nương nương ra đi không được bình yên cho lắm, nên phụ hoàng đã hạ nghiêm lệnh không được phép nhắc đến bà ta ở trong cung, chỉ nói Tứ Hoàng Quynh là con trai của Hương Tần nương nương. Ngày ấy còn sửa lại giấy phả hệ, đương nhiên không ai biết. Vân Hiệu Tình không khỏi cau mày. Mặc dù đấu đá trong cung đình gió tanh mưa máu, nhưng việc hoàn toàn xóa bỏ dấu vết của một vị tần, thậm chí còn bắt con bà ta từ bỏ mẹ đẻ để nhận mẹ nuôi như vậy, quả thật hơi quá đáng. Sao vị Hứa Tần nương nương kia lại chết? Cụ công chúa còn chưa kịp nói chuyện, Lý Ma Ma mù điếc vừa rồi đột nhiên họ khàn một tiếng, quay đầu. Vân đại tiểu thư, thái hậu nương nương chờ đã lâu. Cụ công chúa vội lắc đầu với Vân Hiểu Tinh, tỏ ý mình cũng không biết chuyện này. Ánh mắt của Vân Hiểu Tinh hơi động. Ngay cả cụ công chúa cũng không biết về cái chết của Hứa Tần, thậm chí Lý Mà Mà cũng dự kín như bưng, chắc chắn đây mới thật sự là chuyện riêng chân chính của cường định. Nàng suy nghĩ một chút rồi tự hỏi. Tứ hoàng tử điện hạ còn nhớ Hứa Tần nương nương không? Khi bà ta qua đời, Tiêu Quần Khanh cũng đã 7-8 tuổi. Theo lý thì đứa bé 7 tuổi đã hiểu chuyện, ít nhất sẽ không nhận nhầm mẹ ruột của mình. Theo lý lẽ, mẹ ruột sống nương tựa cùng mình đột nhiên qua đời không rõ nguyên nhân, dù đứa trẻ còn nhỏ máy, kiểu gì trong lòng cũng có chút khúc mắc. Huống chi, thân phận mẹ nuôi của hắn ta không cao, chỉ có thể phụ thuộc vào đức quý vị và lục hoàng tử sống qua ngày. E là cuộc sống của hắn không được như ý. Cụ công chúa nhanh chóng nhìn Lý Ma Ma, thấy bà ta không lên tiếng mới nhỏ giọng nói. Ngày Hứa Tần nương nương gặp chuyện không may, Tứ Hoàng Quynh trượt chân rơi xuống ao sen, suýt nữa thì chết đuối. May mà bác ca nhìn thấy, liều mạng cứu Quynh ấy lên. Vân Hiệu Tình đã hiểu rõ, chuyện ơn cứu giúp vừa rồi Tứ Hoàng tử Tiêu Quân Khanh nhắc đến là chuyện này. Mặc dù Tứ Hoàng Quynh đã được cứu kịp thời, nhưng đại phu nói Quynh ấy bị ngạt thở quá lâu, dẫn đến tổn thương phổi, sốt cao không ngừng. Phải hơn nửa năm sau, Tứ Hoàng Quynh mới miễn cưỡng đứng dậy được. Có lẽ vì bệnh quá lâu, nên Quynh ấy chỉ nhớ được chuyện mình bị trượt chân rơi xuống nước, quên sạch chuyện về Hứa Tần nương nương. Vì vậy, phụ hoàng mới thuận nước đẩy thuyền, để Quynh ấy làm con nuôi dưới danh nghĩa Hương Tần nương nương, không cho phép người khác nhắn đến việc này nữa. Thực sự quên hết rồi sao? Vân Hiểu Tình nhướng mày. Làm sao có thể trùng hợp đến vậy được? Cụ công chúa mù mờ, không hiểu tại sao Vân Hiểu Tình hỏi như vậy, nhưng Lý Mà Mà chậm rãi nói. Thật ra quên thì cũng tốt, đôi khi nhớ lại quá nhiều trở thành gánh nặng, quên rồi sống mới yên ổn được. Ý trong lời nói rất sâu xa. Vân Hiểu Tình nhanh chóng nhìn Lý Mà Mà, bà ta cũng quay đầu mỉm cười đáp lại. Gương mặt Lý Mà Mà hiền hậu, đôi mắt sâu thẳm, bà ta nói. Vân đại tiểu thư, trong cùng nhiều thị phi, tuy rằng biết nhiều không tệ, nhưng thêm một việc, chỉ bằng bớt một việc mới đảm bảo an toàn được. Ánh mắt Vân Hiểu Tinh sáng lên, nàng cười nói. Mà mà nói rất đúng. Trong lúc mấy người nói chuyện, thái hậu nương nương cũng được cung nữ dìu ra ngoài. Cụ công chúa và Vân Hiểu Tinh mỗi người nghênh đón một bên. Cụ công chúa không nhịn được nói. Hoàng tổ mẫu, sao người không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Bên phụ hoàng đã có thái y trông coi, có chuyện gì thì tự nhiên bên đấy sẽ báo tin. Vân Hiểu Tình mỉm cười. Thái hậu nương nương lo cho bệ hạ như vậy, nếu bệ hạ biết được sẽ vô cùng vui mừng. Có niềm vui này, có lẽ bệ hạ sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Đáy mắt của thái hậu nương nương hiện lên nụ cười, bà vỗ tay của Vân Hiểu Tình. Chỉ có còn là hiểu chuyện, chứ đứa nhỏ Dung Hòa này bị ai già chịu hư mất rồi. Cụ công chúa hồn nhiên ngây thơ, thuần khiết thiện lương nhất. Người không thấy mắt mũi ấy sưng húp lên vì khóc rồi sao? Vân Hiểu Tình cười nói. Đâu giống như con buôn bán lâu rồi nên cũng biến thành con buôn luôn. Thái hậu lại lắc đầu, vớ vẩn. Cho dù ở trong một gia đình bình thường, hãy gia chủ có chuyện đều phải lo lắng. Nếu còn không quan tâm tình nghĩa sâu đậm hơn nữa cũng phải hào mòn. Lòng người đổi lòng người vốn là chuyện đương nhiên. Huống chi đây là trong cung, có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm nơi này, càng không thể sơ sẩy. của công chúa lộ vẻ mặt hơi xấu hổ. Hoàng tổ mẫu à, con sai rồi. Ai già già rồi, có thể bảo vệ con ngài nào thì bảo vệ con ngài đấy. Nhưng nếu trải tình người không phải chuyện có thể học được trong ngày một ngày hai, con cứ từ từ học là được. Ánh mắt già nua của thái hậu đầy vẻ minh mẫn, bà vỗ tay của công chúa. May mà còn có người anh tốt như lão bác, dù ta không còn nó cũng có thể bảo vệ cho con chu toàn. Lời này tràn ngập loại dự cảm xấu của công chúa đột nhiên biến sắc. Hoàng tổ mẫu. Vân Hiệu Tình cũng nhíu mày, lập tức che đậy cảm giác lo lắng này, nàng cười nói: Thái hậu nương nương, đừng chê của công chúa ồn ào không quản, chỉ vài năm nữa thôi, sợ rằng khi của công chúa lập gia đình sinh con rồi dẫn theo mấy đứa nhỏ ồn ào trở về, thái hậu lại phải để Lý Mà Mà cầm gậy lớn đuổi mùi ấy ra ngoài đấy. Hiệu Tình tỉ tỉ. Của công chúa đỏ bừng mặt, không khoan dung muốn đánh Vân Hiệu Tình, sao nàng có thể chịu để nàng ta đánh. Hai người ầm ĩ chạy loạn, làm thái hậu nương nương cũng phải nhướng mày mỉm cười, sắc mặt bà cũng tốt lên đôi chút. Không phải chỉ mỗi Dung Hòa rồi đâu, lúc đấy Hiệu Tình cũng phải dẫn theo mấy đứa nhỏ về, ai già mới thật sự vui vẻ. Vân Hiệu Tình và của công chúa liếc mắt nhìn nhau, không hẹn cùng hồi theo lời thái hậu nương nương. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã đến tiền điện, có người đang quỳ trước cửa tiền điện. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, ánh đèn lù lì lần lượt sáng lên. Người đang quỳ kia chỉ mặc một chiếc áo trắng mỏng, không đeo trang sức, rột rửa đi cảm giác phồn hoa, hiện lên vẻ mặt sáng sủa. Vân Hiểu Tình nhìn người kia, ánh mắt hơi trầm xuống. Thái hậu lớn tuổi, không nhìn rõ ràng lắm. Là ai vậy? Cụ công chúa thấp giọng nói. Là Lục Hoàng huynh đó, hoàng tổ mẫu à. Nàng ta vừa nói vừa hơi lo lắng, vội vàng nhìn sang Vân Hiệu Tình. Ai cũng biết hôm nay trên triều đình Tiêu Quân Hạo chỉ thẳng mũi nhọn vào Tiêu Quân Minh, Càn Khang đế còn ngất xỉu vì chuyện này. Bây giờ Tiêu Quân Minh ăn vận mỏng manh quỳ nơi đây, chắc chắn có gì đó không đúng. Vân Hiệu Tình che đi vẻ lạnh lẽo nặng nề trong đáy mắt, khẽ lắc đầu với của công chúa, ý bảo là không sao. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, luôn luôn có biện pháp. Lý Mà Mà bước nhanh tới, nhỏ giọng nói. Lục hoàng tử biết sức khỏe bệ hạ không tốt, cố ý tìm thiên tầm kỳ liên mang đến. Nghe nói, thuốc này ngàn năm mới có. Sau khi bệ hạ uống vào, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình đột nhiên trở nên sắc bén. Lúc này, Tiêu Quân Minh vừa đưa thuốc vừa tạ tội, xem ra hắn ta đến đây để thoát tội. Không ngờ lần đổ bệnh này của Càn Khang đế trở thành cơ hội cho Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh cũng phát hiện ra tiếng động sau lưng, lập tức nghiêng đầu nhìn. Hắn ta trông thấy Vân Hiệu Tình cũng đi theo bên cạnh thái hậu nương nương. Ánh sáng đáy mắt lập tức lóe lên vài phần sát ý. Nếu không phải Vân Dài Ý nói cho Tiêu Quân Minh biết, hắn ta hoàn toàn không ngờ Vân Hiệu Tình cũng chèn một chân trong đấy. Toàn bộ nhân chứng vật chứng kia đều bị nàng phát hiện. Thế nên hiện tại hắn mới bị Tiêu Quân Hạo đánh đuổi tới cùng, rơi vào tình trạng như hiện tại. Nếu như không phải Vân Gia Ý quyết tâm muốn gả vào phủ Lục hoàng tử, thừa cơ đưa Lục thị vào cung, e rằng hắn ta còn không có cơ hội để quỳ nơi đây. Vân Hiệu Tình thấy rõ mồn một, cố ý cười lớn. Lục hoàng tử điện hạ thấy thái hậu nương nương mà không hành lễ, chẳng lẽ ngài vẫn đang ghi hận chuyện thái hậu nương nương phạt đức quý phi? Nàng và Tiêu Quân Minh đã trở mặt từ đâu? Tuy lời nói khiêu khích này không có giá trị mấy, nhưng vẫn làm nàng cảm thấy thoải mái. Càn Khang đế chưa tỉnh lại, không biết chuyện dịch bệnh hiện giờ sẽ kết thúc như nào, nên nàng cứ kiếm chút lời trước đã. Tiêu Quân Minh hung hãn trừng mắt nhìn Vân Hiệu Tình, nhưng cũng biết mình mất lễ nghĩa trước, hắn ta bèn cắn răng hành lễ với thái hậu nương nương. Tôn nhị bái kiến thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương nhẹ nhàng quét mắt qua, sau đấy nói. Lão Lục, con cũng tới đây ạ. Cửa cung đã đóng từ lâu rồi, chẳng lẽ còn quên quy củ không có chiếu chỉ không được vào cung sao? Hiện tại bệ hạ chưa tỉnh, con nên rời khỏi cung trước đi. Tiêu Quân Minh bỗng ngước mắt lên. Tiêu Quân Khanh và Tiêu Quân Hạo đều ở trong cung, các vị hoàng tử còn lại chạy tới, nhưng thái hậu đại bảo mình ra ngoài, rõ ràng đang cố ý nhằm vào hắn ta. Vân Hiệu Tình cũng ngẩn ra. Nàng biết thái hậu rất có uy thế, nhưng cũng biết bà không thích dính líu vào chuyện thị phi triều đình. Hơn nữa Có lẽ vì thái hậu không có con cháu nên luôn đối xử hiền lành với tiểu bối, hiếm thấy bà giận dữ. Không ngờ hôm nay thái hậu lại nghiêm khắc với tiểu quân mình. Hoàng tổ mẫu, các vị hoàng tử khác đuổi trong cung, người bảo tôn nhì trở về không khỏi thiên vị, chẳng lẽ người làm vậy vì Vân Hiểu Tình? Vân Hiểu Tình hơi biến sắc, chuẩn bị nổi giận, nghe thấy thái hậu nương nương lạnh lùng quát: làm càn, con còn dám mưu hại người khác nữa sao? Lão Lục, mặc dù bệ hạ chưa tỉnh nhưng con thật sự nghĩ là không ai biết chuyện mình đã làm sao? Bản thân còn là hoàng tử, không quan tâm đến bách tính, tìm cách kiếm lợi cho bọn họ mà còn hạ độc hãm hại bách tính, làm hại dân chúng vô tội chỉ vì lợi ích của riêng mình. Còn đừng tưởng bệ hạ không phạt con và mẫu vì mình thì thật sự coi như chưa có chuyện gì xảy ra đấy. Tiêu quân mình cứng đờ cả người rồi lại nói: tại sao hoàng tổ mẫu lại đi tin người khác? Việc này thật sự không liên quan đến con. Con nói không liên quan là không liên quan sao? Thái hậu cười lạnh: con thực sự nghĩ rằng ai già dạ nên hồ đồ sao? Khi ta kề vai sát cánh với hoàng tổ phụ của con thì để tìm ra con đường cho bách tính đại đệ được sống yên ổn, phụ hoàng con cũng yêu dân như con, tại sao đến con lại hồ đồ như vậy? Hoàng tổ mẫu, tôn nhị thật sự bị quan. Được, vậy hôm nay ta sẽ cho con oan uổng một lần. Lý Mạm Hạ, vả miệng cho ta, ai dám muốn nhìn xem miệng nó cứng hay lòng nó cứng hơn. Tiêu quân mình khó tin ngước mắt lên: hoàng tổ mẫu, đánh đi. Lý Mạm Hạ chậm rãi đi ra. Lục hoàng tử điện hạ, lão nô xin thất lễ. Tiêu quân mình trừng mắt nhìn Lý Mạm Hạ đang đi tới. Ù già bẩn thỉu này, người dám? Lý Mạm Hạ cười khách khí: bẩm lục hoàng tử điện hạ, lão nô chỉ là vú già bất tài trong hậu cung, chỉ có chút sức lực này là sử dụng được. Câu nói vừa dứt, tiêu quân mình chưa kịp phản ứng đã bị Lý Mạm Hạ tát một cái, chỉ cảm thấy mặt mình đau nhức. Vân Hiệu Tình trố mắt mà nhìn. Trước giờ Lý Mạm Hạ dài dặn kinh nghiệm, nàng và cũ công chúa chỉ nói chuyện phím còn bị bà họ khen hai tiếng. Hiện tại Lý Mạm Hạ đánh người dứt khoát như vậy, quả thật khiến người ta kinh ngạc. Cũ công chúa lặng lẽ nói: hoàng tổ mẫu xuất thân nhà võ, năm xưa từng ra trận giết địch cùng hoàng tổ phụ. Lý Mạm Hạ chính là võ tỳ bên cạnh hoàng tổ mẫu, bản thân bà ta cũng có vài phần công phu đấy. Hai mắt của Vân Hiểu Tình tỏ sáng, quả nhiên người trong cung đình này đều có chút chuyện xưa, ngay cả Lý Mạm Hạ cũng có chuyện xưa nữa. Tiêu quân mình bị tát một cái, vừa sợ vừa giận: con mụ khốn này, ngươi dám đánh bổn hoàng tử, bổn hoàng tử ắt sẽ không tha cho ngươi. Tuy một cái tát kia của Lý Mạm Hạ không nặng, nhưng gần như đánh trúng tim của Tiêu quân mình. Khi cái tát này giáng xuống, tất cả mọi người đều biết hắn ta bị một nô tỳ tùy tiện nhất đánh. Nếu tin này lan truyền ra ngoài, sau này hắn ta còn mặt mũi nào mà sống trên đời. Tiêu quân mình nghĩ vậy bèn cảm thấy cơn thịnh nộ dâng lên, bất chấp mình đang quỳ dưới đất tạ tội mà đứng phát dậy: một khốn kiếp, ngươi thật sự cho rằng ta không dám? Hắn ta còn chưa nói hết, Lý Mạm Hạ lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng nói: lục hoàng tử điện hạ đang làm gì vậy? Ngài muốn chống lại ý của thái hậu nương nương. Tiêu quân mình sửng sốt, mặc dù hắn ta tức giận nhưng dù sao thái hậu nương nương cũng là bề trên, hắn ta cùng lắm chỉ có thể phản bác vài câu chứ còn dám thật sự làm gì. Thế nhưng Lý Mạm Hạ hô lên như vậy lại khiến người khác cảm thấy hắn ta thật sự định làm gì đấy. Tiêu quân mình cả giận nói: một khốn kiếp này, nó bậy bạ gì đấy? Ta... Tiêu quân mình chưa dứt lời lại cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ vọt từ sau tới. Hắn ta không kịp phòng bị ngã về phía trước như vô ích, sau đó tức giận quay đầu: là ai? Là ta. Giọng Tiêu quân hạo vang lên sau lưng của Tiêu quân mình. Tiêu quân mình dần dần ngẩng đầu lên nhìn Tiêu quân hạo đi ra từ đằng sau. Tiêu quân hạo, ngươi thật láo xược, ta là huynh trưởng của ngươi, sao người có thể sỉ nhục huynh trưởng của mình? Tin tức thái hậu nương nương tới đây đã được thông báo từ trước. Tiêu quân hạo không buồn nhìn tiêu quân mình đang quỳ trước bậc thang mà hành lễ với thái hậu nương nương: tôn nhị bái kiến hoàng tổ mẫu. Sau đó hắn mới nhìn sang tiêu quân mình, thản nhiên nói: tuy lục hoàng huynh là huynh trưởng nhưng lại bất kính với thái hậu nương nương. Vân Hiểu Tình lập tức nói: cũng không hẳn, lục hoàng tử điện hạ nói năng không lễ độ làm thái hậu nương nương giật mình, Thái hậu nương nương đã có tuổi, không thể chịu nổi sự khiếp sợ như vậy, nên sắc mặt mới không tốt lắm. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt. Đúng vậy, Lục Quảng Quỳnh làm Thái hậu nương nương hoảng sợ. Ta phải nghĩ cách để Lục Quảng Quỳnh tỉnh táo thôi. Kẻo Quỳnh ấy làm ra chuyện gì đấy đại nghịch bất đạo. Tiêu Quân Hạo, Vân Hiểu Tinh, các người dám làm vậy với ta hả? Ta... Bệ hạ tỉnh rồi. Mọi người cùng nhìn về phía đó, trong mắt đầy áp vui mừng, ngay cả trái tim của Vân Hiệu Tình cũng bớt căng thẳng. Dù Càn Khang Đế có vô liêm sỉ đến mức nào đi chăng nữa, hiện tại vị trí thái tử vẫn chưa được quyết định. Phía Bắc Nhung vẫn còn nhiều việc chưa thỏa đáng. Nếu ông ta làm chung vào lúc này, dẫu đại lệ có không phải lo thù trong giặc ngoài, tình hình cũng không cả hơn được bao nhiêu. Đến lúc đó, người chịu khổ chỉ có bá tánh. Vân Hiệu Tình đến từ một thời không khác, nàng tự nhận mình không phải người nhiệt tình, nhưng hiện tại nàng càng ngày càng có nhiều duyên nợ với đại lệ, đương nhiên cũng không muốn đại lệ gặp chuyện không may. Thái hậu nương nương cũng rất hân hoan, lập tức đi vào tẩm điện dưới sự dìu dắt của cụ công chúa, còn Vân Hiệu Tình thì lại lùi ra sau nửa bước. Thái hậu nương nương mang nàng đến đây chính vì muốn nàng giúp đỡ thái y cân nhắc dùng thuốc. Nếu Càn Khang Đế đã tỉnh lại, nàng thân là thần nữ chưa gả nên không tiện vào đó. Vừa nãy có bị thương không? Bên cạnh nàng vang lên giọng nói của Tiêu Quân Hạo. Vân Hiệu Tình chợt hồi tỉnh, nàng phát hiện không ngờ Tiêu Quân Hạo lại không vào cùng Thái hậu nương nương. Nàng thuận miệng hỏi, sao còn chưa vào trong đấy? Ngay cả Tiêu Quân Mình trên mặt in dấu vàng tại còn đi vào, sao hắn ta vẫn còn đứng đây? Tiêu Quân Hạo ngắm nhìn trong điện. Vì Càn Khang Đế đột nhiên tỉnh lại nên trong điện đông nghịt người, chưa kể đến mấy vị hoàng tử, ngay cả những người có tiếng tăm cũng đều nườm nượp cùng nhau vào trong, nhìn qua trông vô cùng náo nhiệt. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói, nàng muốn ta vào đó hả? Vân Hiệu Tình nhíu mày nhìn lại, người này viết rõ ràng dòng chữ ta không muốn vào đó nịnh mợ trên mặt rồi, thế mà vẫn còn thận trọng như vậy. Cứ như thể chỉ cần nàng nói một câu, hắn sẽ thật sự vào trong đó không bằng. Người Vân Hiệu Tình cũng cố ý muốn chèn ép hắn vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng rồi nhìn thấy người đàn ông khí chất lạnh lùng rắn rỏi mà lỗi lạc trước mặt, nàng động động môi, cuối cùng cười nói, ngươi muốn vào thì vào, không muốn vào thì thôi. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng thật sâu, biểu cảm phức tạp, nàng không khuyên nhủ ta? Nếu là mẫu phi ở đây, e rằng sẽ nổi giận, có khi khóc lóc làm ầm ĩ, khiến người ta trốn còn không kịp. Tại sao tao phải khuyên ngươi? Ngươi lớn từng như vậy rồi, không còn là trẻ con nữa, đã có thể tự mình chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Vân Hiệu Tình cũng nhìn về phía chầu điện đông đúc, ánh mắt sâu sắc. Nhưng lúc này vào hay không cũng không quan trọng. Bên trong người đông nóng như lò nung thế kia, bệ hạ vừa tỉnh lại, e rằng không để ý xem có những ai ở trong đó đâu. Đứng từ xa nhìn, có khi càng có thể quan sát rõ tình hình. Nàng vừa nói vừa quay đầu lại cười. Dịch Vương điện hạ, chẳng phải ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Dù Tiêu Quân Hạo có tính tình lạnh lùng quyết tuyệt đến đâu, cũng không phải kiểu người bảo thủ cổ hủ. Vả lại, nếu hắn đã chọn tranh quyền đoạt vị rồi, thì dù không muốn, hắn cũng sẽ không cầu nệ cái gọi là khí tiết, tuyệt đối không thông đồng làm bậy. Tiêu Quân Hạo sâu sắc nhìn nàng, trong con người lập lòe ánh sáng. Ta tưởng nàng sẽ khinh thường ta làm việc mờ ám. Vân Hiệu Tình cong mắt cười, nụ cười nàng tươi rói. Nước quá trong sẽ không có cá, người tốt quá thì không ai chơi. Nói một câu thông tục thì nếu là gian thần đa gian thì quan thanh niệm phải càng gian hơn, nếu không làm sao có thể ứng phó được gian thần. Huống chi Tiêu Quân Hạo là người sẽ trở thành hoàng đế. Hoàng đế duy trì điểm mấu chốt rất quan trọng, nhưng tâm cơ thủ đoạn cũng quan trọng không kém. Nếu không, làm sao ứng phó được những yêu ma quỷ quái ngoài kia? Tiêu Quân Hạo cảm thấy tim mình đập dữ dội. Hắn luôn biết rằng Vân Hiệu Tình có kiến thức vượt xa những cô nương bình thường, nhưng hắn cũng biết Vân đại tướng quân thanh điềm chính trực, tuy nàng linh hoạt nhưng cũng có thể sẽ ghét bỏ những việc hắn làm. Không ngờ nàng thật sự có thể hiểu được hắn. Hiệu Tình, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Hắn ta gằn từng chữ một. Vân Hiệu Tình đón lấy ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Quân Hạo, chẳng hiểu sao trong lòng lại chột dạ, ánh mắt nàng lảng tránh, dường như không dám nhìn vào hắn. Ban đầu nàng tính tìm mượn một cái cớ, nhưng vừa liếc mắt nhìn thấy tình hình trong điện, nàng chợt thấp giọng kêu lên: "Cha ta!" Tiêu Quân Hạo khẽ giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn qua, chợt phát hiện trong điện hình như có điều khác thường. Trong đám người có người nhanh chân bước ra, mắt hổ mài kiếm, lưng thẳng tắp, rõ ràng là Vân đại tướng quân Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải đang đi vào phòng trong, có vẻ Càn Khang Đế bên trong chịu gặp ông. Càn Khang Đế vừa tỉnh lại đã triệu kiến Vân Duệ Khải, điều này khiến người ta không khỏi hoài nghi. Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo nhìn nhau, Vân Hiệu Tình quyết đoán nói: "Ngươi ở đây, ta vào xem thử." "Ta đi cùng nàng." Tiêu Quân Hạo quả quyết đáp. Lúc nãy hắn định yên lặng quan sát biến cố, nhưng bây giờ lửa cháy lan đến trước cửa nhà, dĩ nhiên không thể ngồi yên phớt lờ được. Vân Hiệu Tình không kịp nói nhiều với hắn, nhanh chân đi vào điện. Trong mắt nàng, Càn Khang Đế thực sự không phải người sẽ giữ gìn điểm mấu chốt, hơn nữa còn có gút mắt với Phương Ngọc Nương. Cha nàng là người thẳng tính, đừng nhìn Càn Khang Đế hôn mê bất tỉnh mà nhầm, không cẩn thận đã rơi vào bẫy của ông ta ngay. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng lo lắng của nàng, bỗng dừng thấy hơi ghen tị với Vân đại tướng quân. Bao giờ hắn mới có thể thấy nàng vồn vã lo lắng vì hắn? Tiêu Quân Hạo thở dài trong lòng, hắn chỉ đang mơ mộng hão huyền thôi. Vân Hiệu Tình không để ý tâm tư của Tiêu Quân Hạo, nhanh chân đi vào điện chầu, nhưng vừa vào trong, nàng ngay lập tức thấy cụ công chúa bước nhanh ra. Cụ công chúa cúi cất cao giọng cười nói: "Hiệu Tình tỷ tỷ, hoàng tổ mẫu bỏ ta đến gọi tỷ, không ngờ tỷ có thần giao cách cảm với ta, mau đi vào đi." Vân Hiệu Tình mỉm cười, duỗi tay nắm lấy tay nàng ta. "Đương nhiên là có thần giao cách cảm rồi." Quả nhiên gừng càng già càng cay, Thái hậu nương nương biết nàng ở bên ngoài thấy Vân Duệ Khải, nhất định muốn đến dò xét rõ ràng, nên mới bảo cụ công chúa đến tìm nàng trước, cũng coi như giúp nàng mở đường. Cụ công chúa cười kéo nàng vào trong. Vân Hiệu Tình vào phòng trong, quả nhiên thấy phòng trong đã chật ních người. Ngoài Thái hậu nương nương và thái y ra, các vị hoàng tử khác cũng đều đợi trong phòng, nhưng đa số đều đứng. Tiêu Quân Minh quỳ trước giường không nói một lời, tính ra lại là tư hoàng tử đứng gần Càn Khang Đế nhất. Vân Hiệu Tình khẽ chớp mắt, có vẻ màn chính trực hiếu thảo của tư hoàng tử thật sự được lòng Càn Khang Đế rồi, sau này chỉ e là tư hoàng tử sẽ bay lên tận mây xanh. Bây giờ tội danh của Tiêu Quân Minh chưa xác định, nhưng lại để cho Tiêu Quân Khanh được lợi trước tiên, đúng thật khiến người ta không ngờ tới. Nàng khép mắt lại, hết sức cung kính hành lễ với mọi người. Vân Duệ Khải kinh ngạc: "Hiệu Tình, sao còn lỡ nơi đây?" Vân Hiệu Tình mỉm cười duyên dáng: "Thái hậu nương nương bảo con đến hầu hạ." Càn Khang Đế cũng ngước mắt nhìn qua, ông ta mới tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chợt thấy nụ cười trên khóe môi Vân Hiệu Tình. Trong lúc hốt hoảng, ông ta thì thầm nói: "Ngọc nương." Giọng nói của Càn Khang Đế không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, vừa đủ truyền vào tai mọi người. Người khác thì thôi không sao, nhưng mặt Vân Duệ Khải đã biến sắc, trông hơi khó coi. Mọi người đều biết Phương Ngọc Nương chính là phu nhân của Vân Duệ Khải, cũng biết Phương Ngọc Nương đã sớm qua đời, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Phương Ngọc Nương là thê tử của bề tội, mà Càn Khang Đế là hoàng đế. Càn Khang Đế đã gọi thẳng tên húy của thê tử bậc bề tội trước mặt mọi người như vậy, không khỏi có chút quá đáng. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình cũng không mấy tốt đẹp. Càn Khang Đế hành sự như vậy chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt của Vân Duệ Khải. Nàng đang định mở miệng, chợt nghe Thái hậu nương nương thản nhiên nói: "Ngọc nương tử giỏi chăm cứu, bệ hạ trí nhớ tốt, bởi vậy ai già mới để con bé vào đây. Tình nhi à, nếu đã vậy con tới bắt mạch giúp bệ hạ đi, cũng coi như thay mẫu thần còn làm tròn vài phần trung nghĩa." Vân Hiệu Tình thán phục không ngớt. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Thái hậu nương nương chỉ nói một câu thế thôi đã áp lời lỡ miệng của Càn Khang Đế được ngay, khiến người ta nghĩ Càn Khang Đế chỉ nhớ đến thuật chăm cứu của Phương Ngọc Nương chứ không phải nhớ đến chính Phương Ngọc Nương. Dĩ nhiên người sáng suốt nhìn thấu mọi chuyện cũng nhiều, không có lý gì nghe ra ý nghĩa thật sự trong lời nói của Càn Khan đế. Nhưng vì Thái hậu nương nương đã nói như vậy, người thông minh tự nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền. Mọi người đều lặng ngắt như tờ, không dám nói thêm một câu nào nữa. Vân Hiểu Tình thu lại sự lạnh lùng dưới đáy mắt, cung kính đáp lại: thần nữ xin tuân mệnh. Hiện tại nàng thật sự có chút nghi ngờ sức khỏe của Càn Khan đế. Càn Khan đế xuất thân võ tướng, cơ thể khỏe mạnh, làm sao có thể nói ngất là ngất, trong đó nhất định có một số nguyên nhân. Nàng đang định đi qua, bỗng có vài người đồng thanh nói: không được. Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn qua, thấy người mở miệng lại là Vân Duệ Khải và Tiêu Quân Hạo. Hai người này thì thôi không nói làm gì, nhưng ngoài họ còn có cả Tống Thái Y. Chỉ là giọng Tống Thái Y không quá to nên người nhận ra cũng không nhiều, nhưng dù thế nào cũng khiến người ta phải sinh nghi. Nếu nàng nhớ không nhầm, Tống Thái Y là thái y già trong Thái Y viện, y thuật cực kỳ cao siêu, bởi vì lương chủ trì bắt mạch cho Càn Khan đế. Nếu vậy sao ông lại căng thẳng thế này? Vân Hiệu Tình nhanh chóng liếc Tống Thái Y kia, khi dời mắt và chạm với tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh ánh mắt ôn hòa, thậm chí còn cười khách sáo với nàng, còn lùi lại một bước, như thể đang chờ Vân Hiểu Tình tiến lên khám bệnh giúp Càn Khan đế. Vân Hiểu Tình nhíu mày, khẽ đến mức không thể nhận ra. Có phải nàng đã nghĩ quá nhiều rồi không? Còn chưa nghĩ ra, Vân Duệ Khải đã chắp tay nói: Thái hậu nương nương, dù con bé biết một chút y thuật, nhưng làm sao sánh được với thái y trong thái y viện? Bệ hạ thân thể quý giá, sao có thể dễ dàng bị tổn thương? Vẫn xin Thái hậu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban. Tiêu Quân Hạo cũng nói: trong Thái Y viện có rất nhiều nhân tài, mạch án sắp được ghi lại trong sổ. Hiểu. Tiểu thư Vân nhà dù có biết chăm cứu cũng là hậu từ mấy vị thái y, làm gì có chuyện múa rượu qua mắt thợ được. Vân Hiểu Tình nâng mắt nhìn qua, không ngờ hôm nay hai người này lại chịu người ca kẻ sướng, đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng nàng cũng biết ý của họ. Càn Khan đế vô duyên vô cớ ngất đi, nhất định họ cũng phát hiện ra một số chuyện không ổn. Dẫu sao Càn Khan đế cũng là hoàng đế, nàng dính dáng quá nhiều sẽ không an toàn. Vân Duệ Khải và Tiêu Quân Hạo cùng nhìn nhau một cái. Vân Duệ Khải hừ một tiếng, tạm thời dằn xuống cơn giận với Tiêu Quân Hạo, sau đó chắp tay với Càn Khan đế: bệ hạ, ngài cũng nhìn con bé lớn lên, nó làm việc hồ đồ, e rằng không biết chừng mực. Nó giúp Thái hậu nương nương điều dưỡng sức khỏe cũng vì có mạch án mà thầy tử thần năm xưa để lại, chứ sao có thể giúp bệ hạ giải quyết khó khăn. Càn Khan đế nặng nề hò khan mấy tiếng, ồn ào một hồi, cuối cùng ông ta cũng tỉnh táo lại, nhận ra hai chữ vừa rồi mình nói có thể gây nên sóng to gió lớn cỡ nào. Hiện tại Vân Duệ Khải nói như vậy, đương nhiên ông ta thuận nước đẩy thuyền. Ông ta hò một tiếng rồi nói: ý tốt của mẫu hậu trẫm xin ghi nhớ. Bây giờ trẫm cũng khỏe hơn nhiều rồi, không cần phiền đến tiểu thư Vân già nữa. Vân Hiểu Tình cung kính không nói gì. Thái hậu quan sát mọi người, bên dưới con mắt già nua che đậy muôn ngàn sắc sảo mà thở dài: là ai già xem xét không chu toàn, vẫn là Vân đại tướng quân nghĩ chu đáo. Bệ hạ đừng trách ai già can thiệp. Lúc ai già biết bệ hạ ngất đi, thật sự rất lo lắng và sợ hãi. Dừng lại một chút, bà lén lút nhìn Tiêu Quân mình đang quỳ trên mặt đất. Bà lạnh lùng nói: đang êm đang đẹp sao lại ngất đi? Bệ hạ thân thể quý giá, trên người còn gánh vác ngàn vạn thần dân, gánh vác cả Giang Sơn đại lệ ta, không thể có chút tổn thương nào được. Càn Khan đế nhìn theo ánh mắt của Thái hậu, tầm nhìn chuyển sang Tiêu Quân mình, ánh mắt ông bỗng sắc bén, lạnh lùng nói: nghiệt chướng, ngươi còn có mặt mũi đến đây à? Ngươi còn không mạo cút ra ngoài cho trẫm. Tiêu Quân mình cứng ngắc, vội vàng nằm phục xuống đất: xin phụ hoàng thứ tội, xin phụ hoàng thứ tội, nhi thần thực sự bị oan. Nhi thần biết mình quản giáo không nghiêm, làm việc hồ đồ, nhưng dù sao nhi thần có hồ đồ cách mấy cũng không dám lấy mạng sống của bách tính ra để cược. Phụ hoàng xin hãy anh minh thần võ. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo lạnh như băng. Xem ra Lục Quan Quỳnh vẫn muốn đẩy chuyện dịch bệnh cho người dưới trướng. Chuyện Định An Vương lần trước, Lục Quan Quỳnh đã phạm tội quản giáo không nghiêm, sao cứ lặp đi lặp lại sai lầm này thế? Tiêu Quân Hạo, để có ý gì? Chẳng lẽ để không tin ta? Tiêu Quân Minh tức giận nói. Tiêu Quân Hạo lãnh đạm trả lời. Đương nhiên là ta không tin. Lục hoàng tử xưa nay chấp chưởng quân đội luôn kỷ luật nghiêm minh, sao hiện tại liên tiếp phạm lỗi, thực sự làm ta phải nghi ngờ. Ta đã giao những phụ tá phạm sai lầm cho đại lý tự rồi. Nếu Tiêu Quân Hạo đệ còn không tin, có thể tự mình thẩm vấn, không cần ở chỗ này hùng hổ dọa người. Ta là quản huynh của đệ, chứ không phải tội nhân. Dù ta có phạm lỗi cũng có phụ hoàng xử lý. Tiêu Quân Hạo, đệ hung hăng như vậy, chẳng lẽ cho rằng hiện tại đệ đã vượt mặt phụ hoàng sao? Mọi người thay đổi sắc mặt, ánh mắt của Vân Hiểu Tinh sắc lạnh. Từ trước đến nay, Càn Khang đế luôn đang nghĩ, bây giờ Tiêu Quân Hạo cũng là hoàng tử duy nhất được phong vương, thân phận rất cao quý. Lục hoàng tử tâm cơ sâu xa, rõ ràng biết Càn Khang đế đang nghĩ, hắn còn cố tình nói như vậy, rõ ràng muốn chuyển lòng nghi ngờ của Càn Khang đế sang Tiêu Quân Hạo. Nàng lén lút liếc mắt nhìn Càn Khang đế, quả nhiên thấy sắc mặt Càn Khang đế hoài nghi, giống như thật sự nghe vào lời nói của Lục hoàng tử. Nàng hơi nheo mắt lại, đang định mở lời nói giúp Tiêu Quân Hạo thì tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh đột nhiên lên tiếng. Bác đệ tính tình lạnh lùng quyết đoán, không giỏi nói chuyện, coi tránh sẽ làm người ta hiểu nhầm. Mặt của Tiêu Quân Minh tái xanh. Tứ hoàng Quỳnh có chuyện gì đây? Chẳng lẽ Quỳnh cho rằng ta đang hãm hại Tiêu Quân Hạo sao? Tứ hoàng tử nhăn mày bình tĩnh quan sát Tiêu Quân Minh, sau đó nói. Sao Lục đệ lại nói lời ấy? Vừa dứt lời, hắn ta lùi lại hai bước, quỳ xuống đất, hành lễ với Càn Khang đế rồi nói. Hồi bóng phụ hoàng, con và Lục đệ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, biết rằng Lục đệ cũng là người nhanh mồm nhanh miệng. Đệ ấy đối xử với mọi người vô cùng tốt bụng. Ngay cả chuyện định An Vương lần trước cũng không phải lỗi của đệ ấy. Con nghĩ rằng chuyện dịch bệnh nhất định là cấp dưới dùng danh nghĩa của đệ ấy để làm việc, chứ không liên quan đến Lục đệ đâu. Ánh mắt của Vân Hiểu Tinh lóe lên, nhìn về phía Tiêu Quân Khanh, ánh mắt càng trở nên phức tạp. Vị tứ hoàng tử điện hạ này thật đúng là lợi hại. Một câu nói không đắc tội cả hai bên, không chỉ giúp Tiêu Quân Hạo rửa sạch tội danh mà còn nói giúp Tiêu Quân Minh. Chỉ là dù lời nói của hắn ta không có chỗ nào sai, nhưng thực ra vẫn đang chỉ trích Tiêu Quân Minh quản giáo không nghiêm. Cho dù lần này Tiêu Quân Minh có thể tránh khỏi sự phạt, nhưng tội giám sát không nghiêm khiến dịch bệnh lan rộng cũng không thể thoát được. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Người có mặt ở đây đều là cáo giả, đương nhiên biết lợi hại trong đấy, có thể không nói thì quyết không nói. Càn Khang đế lại nặng nề ho khan mấy tiếng, cuối cùng cũng mở miệng. Ông ta ngước mắt nhìn về phía thái hậu. Lúc trước phụ hoàng còn sống, mẫu hậu giúp phụ hoàng quản lý triều đình, không biết mẫu hậu nghĩ chuyện này nên xử lý thế nào? Càn Khang đế vừa nói xong, bốn phía lại yên lặng. Mắt Vân Hiệu Tình lóe lên vẻ tức giận. Hình như chuyện thái hậu trách phạt Tiêu Quân Minh vừa nãy đã truyền tới tai Càn Khang đế rồi. Lời nói của Càn Khang đế nghe thì như cung kính, nhưng thực ra có mấy phần dò xét. Càn Khang đế quả thật xứng đáng cái danh tiếng đa nghi của mình, ngay cả đích mẫu của mình cũng phải ngờ vực thăm dò. Nàng không khỏi nhìn về phía thái hậu, sợ rằng thái hậu thật sự tin vào lời dối trá của Càn Khang đế mà bày tỏ ý kiến. Mai thái, thái hậu vẫn rất minh mẫn, đôi mắt già nua vẫn đục nhẹ nhàng khép lại, nụ cười trên mặt vừa đúng mực, hiền từ mà không có tính công kích. Bà khẽ thở dài. Ai già già rồi, đâu hiểu được những chuyện triều đình lớn lao, tất cả cứ nghe theo bệ hạ, chỉ cần bệ hạ khỏe mạnh, ai già yên lòng rồi. Sao mẫu hậu có thể nói thế được? Sự quyết đoán của mẫu hậu, ngay cả khi phụ hoàng còn sống cũng thường khen ngợi. Càn Khang đế ngữ khí chân thành, trên mặt đầy tiếc nuối, thật khiến người ta cảm thấy ông ta vô cùng tiếc nuối. Ai già cũng chỉ là phần nữ nhi, đâu hiểu được những chuyện này. Chuyện quyết đoán nhất mà ai già từng làm chính là hết sức phụ trợ bệ hạ lên ngôi đế. Bây giờ mới có được đại lệ quốc thái dân an như ngày nay. Sắc mặt Càn Khang đế càng ngày càng ôn hòa, thậm chí còn dựa vào sự hỗ trợ của Liệu đại giám để ngồi dậy. Sau đấy hạ giọng nói. Trẫm năm đó bơ vơ, đều nhờ mẫu hậu hết sức nâng đỡ. Ân huệ của mẫu hậu, trẫm tuyệt đối sẽ không quên. Nhưng ông ta chưa kịp xuống giường, tiền thái hậu tự mình tiến lên đỡ ông ta, sau đấy nói. bệ hạ cần gì nói lời ấy, ai già không có huyết mạch, thần mẫu của bệ hạ lại sớm qua đời. Mẫu tử chúng ta vốn là những người chung cảnh ngộ trên đời, nếu chúng ta không bảo vệ nhau, dưới gầm trời này còn ai có thể tin tưởng được nữa. Mẫu hậu nói rất đúng, Càn Khang đế đầy vẻ biết ơn. Trẫm ngày thường bận rộn công việc triều đình, không thể tận hiếu với mẫu hậu, lại trẫm bất hiếu. Hai mẫu tử nhìn nhau cười, thoát ra vẻ dịu dàng ấm áp không tả xiết. Nhìn qua còn tưởng thật sự là mẹ hiền con hiếu. Vân Hiểu Tình thầm cười khẩy, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho cụ công chúa. Cụ công chúa vội vàng tiến lên đỡ Tuyền Thái hậu. Hoàng tổ mẫu. Tuyền Thái hậu vui vẻ vỗ vỗ tay của nàng ta, rồi lại nhìn về phía Càn Khang đế nói: Ai dạ biết bệ hạ bộn bề việc triều đình, nhưng có Dung Hoa ở bên, ngày ngày cùng ai già nói cười cười, ai già cũng cảm thấy vui vẻ. Chỉ là con bé không còn nhỏ, không biết con bé còn có thể ở bên ai già bao lâu. Càn Khang đế đảo mắt bình tĩnh nhìn Tuyền Thái hậu, sau đó chợt cười: Dung Hoa tuổi còn nhỏ cũng không vội làm gì ngay, kiểu gì cũng có thể ở bên mẫu hậu vài năm nữa. Tuyền Thái hậu càng thêm vui vẻ: Vậy ai già xin cảm tạ bệ hạ. Bệ hạ yên tâm, sau này ai già nhất định sẽ tìm cho Dung Hòa một mối hôn sự tốt, sẽ không để nhân duyên của Dung Hòa không thuận lợi. Có mẫu hậu nương chịu cũng là phúc của Dung Hòa. Càn Khang đế thông thả nói, ánh mắt ông ta trở nên sâu thẳm. Hai người nhìn nhau cười, mọi người xung quanh cũng rất yên lặng hòa thuận, cứ như đều bị tình cảm sâu đậm của đời mẫu tử cảm hóa. Nhưng dưới bề mặt đó cất giấu điều gì thì không ai biết được. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn qua Tuyền Thái hậu, đôi mắt nàng lại sáng lên, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Ban đầu nàng còn thắc mắc, Thái hậu nương nương trước nay luôn trầm ổn, không để ý những chuyện phàm tục trên triều đình, sao tự nhiên hôm nay nổi nóng với Tiêu Quận Minh. Thì ra, Thái hậu uy phong hùng dũng như vậy, chính là muốn ra ngoài phủ đầu, khiến Càn Khang đế kính sợ, nhờ đó nói ra chuyện hôn sự của cụ cần chúa. Bây giờ Càn Khang đế đã hứa hẹn sẽ không nhúng tay vào hôn sự của cựu công chúa trước mặt các hoàng tử và trọng thần. Vậy đương nhiên hôn sự của cựu công chúa và Bắc Nhung không thể nào thành được. Thái hậu nương nương vì cựu công chúa tốn công lớn sức như vậy, thật lòng khiến người ta phải cảm động. Cũng tới lúc này, cựu công chúa mới thật sự nhận ra, nàng ta rưng rưng nước mắt, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Dung Hoa cảm ơn phụ hoàng. Cảm ơn hoàng tổ mẫu. Càn Khang đế lạnh lùng liếc nhìn của công chúa, trong mắt lóe lên một tia sắc bén rồi biến mất. Đương nhiên ông ta biết ý của Thái hậu. Thái hậu xuất thân từ gia tộc võ tướng, trong triều đình có mấy phần uy vọng, nếu bà thật sự dốc sức can thiệp vào việc này cũng có chút khó xử. Này Thái hậu muốn dùng những vinh quang này làm đòn bẩy để đón lấy hôn sự của cụ công chúa, tuy ông ta hơi không vui, nhưng cũng mại trong cùng không phải chỉ có một công chúa. Bây giờ Bắc Nhung thất bại thảm hại, chuyện hôn sự dĩ nhiên do đại lệ bọn họ quyết định. Nếu ông ta thuận nước đầy thuyền để đổi lấy Thái hậu an phận ở hậu cung thì cũng không phải chuyện xấu. Sắc mặt của ông ta càng ngày càng nghiêm trọng. Đứng lên đi, từ nay trở đi không phải thay mặt trẫm hiếu kính với mẫu hậu, nếu có sai sót trẫm nhất định sẽ không tha cho con đâu. Vâng. Nhận được lời hứa hẹn từ Càn Khang đế, đương nhiên Tuyền Thái hậu vô cùng hả lòng hả dạ. Bệ hạ cần xử lý quốc sự, ai già không tiện ở nơi đây nữa. Bà vừa nói vừa đứng dậy. Cụ công chúa vẫn đang sững sờ, mày thay Vân Hiệu Tình tay mắt lanh lẹ kịp thời đỡ Tuyền Thái hậu dậy. Tuyền Thái hậu quay đầu nhìn Vân Hiệu Tình một cái, vỗ vỗ tai nàng. Bệ hạ đã khỏe rồi, con cũng theo ai già về cung trước đi. Vân Hiệu Tình lại sửng sốt. Bây giờ chuyện dịch bệnh vẫn chưa quyết định, Tiêu Quận Minh chưa bị trừng phạt, nếu nàng cứ thế rời đi vẫn cảm thấy có chút không yên. Nhưng chưa kịp nói, Thái hậu đã nhìn về phía Vân Duệ Khải. Vân tướng quân, gần đây ai già thấy trong người không khỏe, muốn giữ Hiệu Tình ở trong cung vài ngày, ngươi có đồng ý không? Vân Duệ Khải vội nói. Con bé được lọt vào mắt xanh của Thái hậu nương nương, vì thần đương nhiên đồng ý. Vân Hiệu Tình nuốt xuống những lời định nói. Thái hậu nương nương và Vân Duệ Khải đều đã đồng ý. Nếu nàng còn phản đối, chỉ tổ khiến Càng Khang Đế lại chú ý. Và lại, nàng cũng biết, hiện tại, thái độ của Càng Khang Đế đối với Tiêu Quân Minh, e rằng chỉ dựa vào chuyện dịch bệnh, cũng không thể đánh chết hắn. Đừng nói đến chuyện đánh không chết, ngay cả đánh chết thì mẫu tộc của Tiêu Quân Minh vẫn gia thế huy hoàng trăm năm, côn trùng trăm trận, đến chết vẫn còn dạy dỗ, có khi còn sẽ ra tay trả thù. Ở trong cung đương nhiên là nơi an toàn nhất đối với nàng, nhưng nếu ở trong cung, những tầng cung quy này cũng trói buộc tay chân nàng. Nàng cắn răng, sau đấy lập tức nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo nhận lấy ánh mắt mang theo vài phần hy vọng của Vân Hiểu Tinh, hắn hơi do dự một lát rồi nhanh chóng quyết định. Hắn thì lễ với Thái hậu, chắp tay nói: "Khởi bẩm hoàng tổ mẫu, chuyện dịch bệnh lần này đều nhờ có cây ngải cứu của Vân Hiểu Tinh tìm được nên mới có thể làm dịu chứng dịch bệnh. Nhưng độc dịch tạm thời chỉ bị ngăn chặn, chứ không biết có thể trở tàn lại trái không. Bởi vậy, Tường Nhị xin hoàng tổ mẫu để nàng ấy hỗ trợ Tường Nhị cùng nhau khắc phục dịch bệnh." Ánh mắt Vân Duệ Khải đột nhiên nặng nề, vừa định nổi giận phản bác, lại nghe Vân Hiểu Tình dứt khoát tiếp lời: "Vì bách tính của Đại Lệ An Khang, thần nữ sẵn sàng hỗ trợ." Vân Duệ Khải đột nhiên sinh ra cảm giác con gái lớn không giữ được, có giữ lại thì cũng là càng ở càng thù. "Tình Nhi à, còn..." Tuyền Thái Hậu nhìn về phía Vân Hiểu Tình, trong mắt bàn theo vài phần bất đắc dĩ. "Cái con bé này." Vân Hiểu Tình cũng nhẹ giọng nói: "Hiểu Tình cũng muốn cống hiến một phần sức lực vì Đại Lệ thôi, vẫn mong Thái Hậu nương nương thành toàn." Sau đấy nàng quỳ xuống trước mặt Càng Khang Đế, hạ giọng nói: "Bệ hạ, lúc trước thần nữ cùng Châu Thiếu Khanh cùng nhau vào Hạ Bát Lý, hiện tại Châu Thiếu Khanh vì muốn giúp bách tính giải oán nên vẫn còn bị giam trong Đại Lý Tự. Thần nữ tuy là thần nữ nhị, nhưng cũng muốn cùng hắn điều tra rõ ràng sự việc này." Giọng nàng lạnh lùng cương quyết, khí phách vàng dội. Nàng quỳ dưới ánh đèn, dung nhan trong trẻo lạnh lùng lại tươi sáng, đôi mắt sáng ngời, thật sự lóa mắt không tả nổi. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng thật sâu, trong con người là những xúc động và kiêu hãnh không nói thành lời. Trước nay hắn đều biết nàng là một người rực rỡ như vậy. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, cũng quỳ gối xuống, hạ thấp giọng: "Nhi thần khẩn khoản xin bệ hạ điều tra rõ việc này, không thể bỏ qua cho hung thủ." Tiêu Quân Minh đột nhiên ngẩng phát đầu dậy, trừng trộ Tiêu Quân Hạo. "Tiêu Quân Hạo, để có ý gì đây? Để nói mãi, nói hoài, rõ ràng đã đang ám chỉ ta. Ta đã nói rồi, đó là do hạ nhân làm việc vớ vẩn, để còn muốn làm sao nữa hả?" Tiêu Quân Hạo vừa định nói thì Vân Hiệu Tình đã lạnh lùng cười: "Lục hoàng tử điện hạ thật biết tìm đúng chỗ ngồi. Bọn ta nói có ngươi không? Bệ hạ còn chưa nói gì, ngươi la làng ở đây để làm gì vậy?" "Vân Hiểu Tinh, ta là hoàng tử, sao ngươi dám nói chuyện với ta cái kiểu như vậy?" Tiêu Quân Minh tức giận quát lên. Vân Hiểu Tinh lại cười nhạo: "Hóa ra lục hoàng tử điện hạ vẫn còn nhớ rằng mình chỉ là một hoàng tử cơ đấy. Bệ hạ đang nơi đây, thái hậu nương nương cũng đang ở nơi đây. Nếu họ thấy thần nữ nói không đúng sẽ tự phê bình thần nữ, có thế nào cũng không đến được một nghi phạm như người nói ra những lời này." Nghĩ một chút, nàng lại cười khẩy: "Hay là trong lòng lục hoàng tử điện hạ, ngươi tự cho rằng mình có địa vị cao hơn bệ hạ rất nhiều." Nàng đang ăn miếng trả miếng. Vừa rồi Tiêu Quân Minh quý chăm ngồi khiến Càng Khang Đế nghi ngờ Tiêu Quân Hạo, vậy đừng trách nàng gấp lửa bỏ tay người cũng đem việc này đẩy tới cho Tiêu Quân Minh. Mặt của Tiêu Quân Minh đầy biến sắc: "Thiện nhân nhà người, láo sự." Vân Duệ Khải lập tức đứng ra bảo vệ Vân Hiệu Tinh. Ông quát: "Lục hoàng tử điện hạ, tiểu nữ vì chuyện dịch bệnh tận tụy cống hiến hết mình, hiện tại chỉ muốn tìm ra chân tướng, làm gì đến nỗi bị ngài nhục mạ như vậy? Chẳng lẽ dưới gầm trời này không cho phép ai nói một câu thật lòng sao?" Lúc này Vân Duệ Khải đã giao lại binh quyền, nhưng dù sao ông cũng tổng quân nhiều năm, uy thế vẫn còn, bây giờ quát lên một tiếng, sự uy nghiêm vô tận dường như còn động lại đầy bi thương, khiến người nghe xong tự cảm thấy tim mình rung rẩy, lại càng sinh ra giao giạc thê lương. Vài vị trọng thần nhìn nhau, họ đều biết tình hình của Vân Duệ Khải hiện tại. Nại nghe Vân Duệ Khải nói thế cũng sinh ra cảm giác một con ngựa đào cả tàu bỏ cỏ. Càn Khang Đế quan sát xung quanh, ánh mắt đột nhiên tối sầm, ông ta quát Tiêu Quân Minh: "Đứa con hồ đồ này, quỳ xuống cho trẫm." Tiêu Quân Minh không dám chống đối, chỉ có thể cắn răng quỳ xuống. "Phụ hoàng, nhi thần thật sự oan uổng. Việc này thật sự không liên quan đến nhi thần, nhưng Dịch Vương và Vân Hiểu Tinh lại hùng hùng hổ hổ như vậy, nhi thần quả thực không thể chịu đựng được." "Lục hoàng tử điện hạ đã không thể chịu đựng được thì cho người điều tra kỹ càng một phen đi, điều tra rõ ràng cũng có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục." Vân Hiểu Tinh bình tĩnh nói. "Chứ nếu lục hoàng tử điện hạ chỉ nói vài câu đã rửa sạch oan ức thì không khiến người ta phục được đâu." "Mà không chỉ không phục thôi thì không nói làm gì, nhưng đỡ như khiến người khác nghi ngờ uy quyền của bệ hạ thì làm sao đây? Lục hoàng tử điện hạ có gánh nổi tội này không?" Hắn ta cắn răng nói. "Nếu để các người vu cáo bừa bãi thì còn nói đến uyên quy cái gì nữa. Vân Hiểu Tinh, đừng tưởng ta không biết người và Tiêu Quân Hạo cùng một ruột cấu kết làm chuyện xấu. Các người hao tâm tổn sức kéo ta xuống, sau đấy các người lại bắt những người kia khai nhận, ta có chết cũng không cãi được." Hắn cắn răng nói. "Ta là hoàng tử, sao có thể để các người tùy ý làm nhục? Các người làm thế này có đặt uy quyền của hoàng gia vào trong mắt không?" Vân Hiểu Tinh nay khẽ cười. "Lục hoàng tử điện hạ không cần lo lắng, nếu người không tin ta và Dịch Vương điện hạ, cứ để bệ hạ chỉ định người khác đi điều tra thế nào?" Nàng ngước mắt lên, ánh mắt quét quanh bốn phía xung quanh rồi tụ về một phía, nhẹ nhàng cười. Thần nữ thấy tướng hoàng tử điện hạ không thể thích hợp hơn. Mắt Tiêu Quân Hạo lại lóe sáng, nhanh chóng nhìn sang Vân Hiểu Tinh. Hắn thật sự không ngờ Vân Hiểu Tinh sẽ để Tiêu Quân Khanh làm chủ thẩm vụ án này. Phải biết rằng Tiêu Quân Khanh luôn luôn là thiên lôi sai đầu đánh đáy của Tiêu Quân Minh. Hai người quan hệ rất mật thiết, các quan tử khác không thể nào so sánh được. Nhưng nếu Vân Hiểu Tinh đã nói như vậy, hắn cũng không phản bác. Nàng luôn có rất nhiều ý tưởng, có lẽ nàng có thể tìm ra đường khác để hoàn thành việc này. Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tinh, trong đôi mắt từ trước tới nay luôn luôn ôn hòa, như thể lóe qua một tia sắc bén. Vân Hiểu Tinh như không thấy ý tứ giấu sâu dưới đáy mắt của Tiêu Quân Khanh, nàng cong mắt cười tiếp tục nói. "Sao vậy? Tứ hoàng tử điện hạ không muốn chia sẻ lo toan giúp bệ hạ sao?" Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.